Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên không tin lời Nicole nói. Nhưng dù em có giận anh như thế nào cũng không nên xem tính mạng. Nicole ra đùa giỡn. Lên xe để anh đưa hai người đến bệnh viện. Tốc độ xe của anh nhanh hơn. Hơn nữa Nicole cũng sẽ không bị gió thổi. Như vậy con bé sẽ bị cảm. Nicole ngồi đằng sau xe. Tới người đàn ông trong xe gào về phía mình. Mà dù ngay không hiểu hắn nói gì nhưng lại càng ôm chặt eo mẹ hơn. Nicole là con gái anh. Ai sẽ không hại con bé. Thật xin lỗi, anh không nên không tin lời hai người. Nghe giọng của Kiều Ngự Diễm có chút run. Sĩ trưởng mắt đối với người đàn ông ngồi trong xe. Biết hắn đang sốt ruột, nhưng vừa nghĩ tới con gái cũng là con hắn, cô rất sợ. Sợ hắn sẽ đoạt đi con gái. Sau đó cô lại trở thành người đáng thương, không có gì cả. Tóm lại Nicole là của cô sẽ không để cho người khác đoạt đi. Ngồi xoái, mình không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì. Bạn giúp mình ngăn hắn lại. Được, giao cho mình. Ngồi xoái đáp lại lời suy y. Sau đó đạp xe chạy nhanh lên trước, rồi cuối cùng đạp xe dừng lại. Dừng lại ở giữa, sau đó để Duy Y đạp xe đi trước. Anh Kiều, phiền anh đi về trước. Duy Y đã có em chăm sóc, hiện tại cô ấy không muốn gặp anh. Anh về với Dương Dương của anh đi. Lời nói của Ngô Xoay có chút trầm trọng Kiều Ngự Diễm. Cậu nói gì? Nhanh tránh sang cho tôi. Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe vô cùng giận dữ, lạnh lùng nhìn Ngô Xoay như muốn giết hắn. Anh đã không còn nhớ rõ Duy Y, còn quấn lấy cô ấy làm gì? Năm đó anh làm tổn thương cô ấy còn chưa đủ sao? Cút ngay. Hai chữ lạnh lùng toát ra từ miệng Kiều Diễm. Hắn không ngại nếu có cơ hội sẽ lái xe đầm nát Ngô Xoáy. Đến lúc hai người còn đang giảng co, đằng trước Duy Y đang cua qua khúc quanh, bởi vì tốc độ quá nhanh nên xảy ra va chạm với xe đi ngược lại. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm đầy sợ hãi, Duy Y cùng với Nicole ngã xuống. Tài xế vội vàng chạy xuống xem xét. Hai người giảng co ở xa nghe thấy tiếng va chạm, lập tức chạy tới. Chỉ thấy trên mặt đất Duy bất tỉnh nằm trên một vũng máu. Nicole yên lặng nằm bên người cô. Thấy một màn như vậy khiến cho Kiều Ngự Diễm sợ hãi. Hắn không cách nào cử động, không cách nào nói chuyện. Đầu đau quá. Trong đầu xuất hiện những hình ảnh lẻ tẻ ở Nhật Bản. Hắn ôm một cô gái cầu cứu. Hắn chờ người tới cứu bạn họ. Hắn còn nhớ rõ cười áo khoác trùng kín đầu cô. Cô gái kia chính là Duy. Còn có cảnh tượng hai người ở cạnh nhau. Ngày bọn họ đính hôn, hắn và cô Kiều Vũ trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ngày đó hình ảnh bọn họ quan hệ thân mật bị lan truyền trên mạng, đả kích rất lớn đối với cô. Ngay cả một chút sức sống cũng không có, hắn rất sợ. Sợ cô nghĩ không thông, sợ cô làm chuyện ngu ngốc. Cho nên ở bên cạnh cô an ủi. Sau đêm đó cô nói muốn gả cho hắn, hắn vui đến nỗi không nói nên lời. Còn có đêm hắn uống say là cô ở bên cạnh hắn suốt cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy cô bên cạnh, mặc dù không nói lời nào, hắn muốn cả đời nghiền cô tỉnh dậy như vậy. Hắn cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh hắn. Còn có ngày kết hôn, hắn cảm thấy hạnh phúc bởi vì đợi 3 năm suốt cuộc hắn đã cưới được cô. Mặc dù không phải là cô cam tâm tình nguyện. Mặc dù cô chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng cô từ từ mở lòng mình với hắn. Tất cả tháng qua trong đầu hắn mà hắn hiện tại quên mất vợ mình, quên mất chuyện trước kia của bọn họ. Hiện tại vất vả lắm, y của hắn mới quay trở về, lại nằm trong vũng máu, hắn mới nhớ lại mọi chuyện. Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Cầu xin các người mau cứu Y Y của tôi. Y Y Kiều Ngự Diễm ôm Y Y hoảng hốt chạy về phía bệnh viện. Nhưng đường từ đây chạy tới bệnh viện thật xa, rồi nghe đường sinh tử chỉ cách có một đoạn ngắn. Hắn thật sợ hướng tới hai người lái xe kia gào thét, nhưng không biết hắn đang gào cái gì. Y Y, em không thể xảy ra chuyện gì. Y Y người đàn ông vấp ngã trên đất lại đứng dậy chạy về phía bệnh viện, giống như hắn té ngã đầu gối trả sát trên mặt đất không có việc gì. Bác sĩ ngành cứu người nghe lên một chút. Người đàn ông ôm Duy Y vào trong phòng cấp cứu, là cho nhân viên trong bệnh viện luống cuống tay chân. Kèm theo là tiếng sống của người đàn ông, Duy được đưa vào phòng cấp cứu. Anh không thể đi vào, xin chờ bên ngoài. Sau đó lại nghe tiếng đứa bé khóc là Nicole. Ngô Soái ôm cô bé chạy về phía sau. Lúc tới trước cửa phòng khám chỉ thấy Kiều Ngự Diễm ngồi yên lặng trước phòng cấp cứu, mà ống quần trên đùi hắn dính đầy máu. Vậy là máu của hắn, nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có, chạy như điên thẳng lên đây. May mắn là không xa lắm. Nếu không chỉ sợ chân hắn không thể trụ được. Mà lúc này chân hắn khẽ xuân, nhất định hắn rất thích Duy Y, thậm chí yêu hơn cả tính mạng. Nicole đừng sợ, chú sẽ ở bên cạnh cháu. Một xoài an ủi đứa bé 3 tuổi khóc sống tìm mẹ, hình như là hắn không biết dỗ con nít. Tiếng khóc của Nicole mới thức tỉnh Kiều Ngự Diễm, vừa rồi chỉ lo nghĩ cho Duy Y. Hắn quên mất đứa bé này, đây là con gái của hắn và cô sao? Hắn trăm phương ngàn kế kế làm cho cô mang thai, bây giờ đang ở trước mặt hắn nhưng tác dụng gì đâu. Hắn mất cô dòng dã 4 năm. Hắn cứ như vậy nghĩ rằng cô đã chết. Y Y thật xin lỗi, anh xin lỗi em. để cho một mình em chịu đựng tất cả. Một mình nuôi con chúng ta lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net